Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện Chấm Nét. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện Lý Tiểu Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ hai, Linh Miêu. Tương truyền có một cô gái xinh đẹp, vốn là con nhà nghèo nhưng nhan sắc mặn mà lắm. Một ngày kia, có người giàu có từ phương xa mắc hậu lễ tới xin cưới cô gái về làm vợ. Cha mẹ cô gái mong con mình sung sướng nên vui vẻ đồng ý. Ngờ đâu khi về nhà chồng, cô gái mới biết người ta chỉ cưới cô về làm lẽ, vợ cả không sinh được con, nên chủ nhân muốn tìm vợ lẽ để có con nối dõi tông đường. Cô gái khóc than thân mình, nhưng rồi cũng đành chịu phận. Khi cô gái mang thai, người vợ cả mặt ngoài tỏ ra vui vẻ, ân cần, nhưng trong lòng rất đố kỵ. Bà ta lén lút trộn thuốc phá thai vào thức ăn của người vợ lẽ, kết quả là cái thai bị chết yểu. Lần mang thai thứ hai, người vợ lẽ vẫn ngây thơ không biết gì cả, khiến cái thai một lần nữa bị người vợ cả hãm hại. Chỉ đến lần mang thai thứ ba thì người vợ lẽ mới phát hiện ra tâm địa độc ác của bà vợ cả, bèn giấu kín việc này. Nhưng khi cái thai lớn dần lên thì không thể giấu được nữa, bà vợ cả lồng lộn tức giận. Bà ta mua chuộc một cô hầu, sai cô ta trộn thuốc phá thai vào các thang thuốc dưỡng thai của người vợ lẽ. Đứa trẻ chưa ra đời đã chịu cái chết oan uổng tàn khốc, khiến người mẹ đau đớn khóc than đến kiệt sức. Người vợ lẽ uất hận tột cùng, dùng chút hơi tàn cuối cùng cất lời nguyền: "Nếu được đầu thai vào kiếp sau, ta sẽ ăn thịt hết con của ngươi và giết chết cả ngươi." Khi chết đi, người vợ lẽ đầu thai là một con mèo đen, còn vợ cả đầu thai là một con gà mái, sống chung một mái nhà. Quả nhiên, gà mái đẻ ra quả trứng nào đều bị mèo đen rình ăn sạch. Lứa trứng thứ hai cũng chung số phận. Đến lứa trứng thứ ba thì mèo đen vô gà mái ăn tươi nuốt sống. Ở kiếp sau nữa, mèo đen lại hóa kiếp thành nai, gà mái hóa kiếp làm beo, sống chung trong một cánh rừng. Nai mẹ mỗi lần đẻ được nai con đều bị beo tới bắt ăn thịt. Ăn hết lứa con thứ ba thì con beo ngoạm cổ nai mẹ rồi ăn thịt. Kiếp tiếp theo, nai mẹ đầu thai thành một loài miêu quỷ dữ tợn, lông lá móng vuốt kinh dị, còn gọi là hắc giả xoa. Con beo thì hóa kiếp thành một người đàn bà xinh đẹp, lấy chồng và sinh con. Nhưng hai đứa con đầu đều bị hắc giả xoa hại chết. Khi đẻ đến đứa con thứ ba, vợ chồng nhà kia bế con chạy trốn. Hắc giả xoa biết được, hóa thành một cô gái đuổi theo. Người mẹ biết quỷ giả dạng người để bắt con mình, nên bế con chạy vào nơi Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp xin cứu giúp. Hắc giả xoa trong hình hài cô gái cũng đuổi tới nơi. Phật gọi cả hai người lại, giải thích mối ân oán truyền kiếp mà hai bên đang phải chịu, khiến cho nỗi đau khổ, oán hận không bao giờ chấm dứt. Đức Phật khuyên: "Lấy oán báo oán, oán oán chất chồng, lấy ân báo oán, oán oán tiêu tan." Nghe xong, miêu quỷ bỗng thức tỉnh, phát tâm đại bi, dần dần rút bỏ được lốt quỷ, trở lại hình người và cuối cùng tu thành chính quả. Bản ấy nhỏ lắm, thậm chí còn chẳng có ai nghĩ đến chuyện đặt tên, bởi người ngoài ít ai biết đến, mà người trong bản thì cũng không mấy khi giao du với các bản làng khác. Bản chỉ lưa thưa đôi chục nóc nhà quây quần với nhau, lọt thòm giữa lòng thung lũng, xung quanh là núi với rừng bao bọc dày đặc, bản biệt lập hẳn với bên ngoài. Con người ở đây phong tục chất phác, bình dị, không có nghi lễ cầu kỳ. Người ta có một thói quen là mỗi khi tới ngày rằm, cả bàn tụ tập lại đốt lửa, quây quần dưới ánh trăng, cùng nướng thịt chung vui ở ngôi nhà sàn cao lớn, rộng rãi chính giữa bàn. Dân trong bàn vẫn quen gọi nhà ấy là nhà lớn. Khi ấy, đàn ông uống rượu, đàn bà thì ngồi kể chuyện, trẻ con thì là hét nô đùa, người già hạnh phúc nhìn con cháu. Cuộc sống cứ đơn sơ như thế, tường trại có hàng trăm năm. Săn bắn là nghiệp sống còn của bản ấy. Xung quanh bản là rừng rậm âm u tăm tối, cơ man vật linh thú lạ. Bản có phường săn, độ chừng 30 tráng đinh, thạo nghề, giỏi việc. Không những thế, bọn họ còn là những đô vật giỏi, thường xuyên rèn luyện trong lúc rỗi rãi để phòng khi có sự chẳng lành. Thùng lũng phì nhiêu màu mỡ, trồng trọt canh tác thuận lợi. Người trong bản lấy ngô làm cây lương thực chủ yếu. Bọn họ từ lương thực, quần áo, nông cụ đều tự sản xuất lấy. Về cơ bản, có thể tự cung tự cấp. Duy chỉ có muối thì không thể tự làm ra. Thứ hàng mật thiết ấy xem ra thiếu thốn lắm. Vào thời nhà Lý, Thường thì các bản vùng thượng du không đến nỗi khó kiếm muối như vậy, bởi các lái buôn hay đến tận những hang cùng ngõ hẻm để đổi muối lấy nông lâm sản. Thế nhưng từ xưa đến nay, chưa có lái buôn nào đến bản cả, bởi đó là một bản hủi. Người bị hủi xưa kia vốn bị kỳ thị xa lánh, người ta sợ hủi như sợ tà. Mỗi khi ở đâu có người bị bệnh thì nhà cửa của họ thường bị đốt trụi để tránh lây lan. Không những thế, thân nhân của họ nặng thì bị thiêu sống, nhẹ cũng bị xua đuổi. Họ biết thân phận, tụ nhau lại ở một nơi hẻo lánh, lấy nhau sinh con đẻ cái. Nhân khẩu của bản vì thế dần dần đông đảo, số người bị hủi thực sự chỉ chừng hơn 20. Bởi không có lái buôn đến bản, người ta phải tự lập ra phường buôn. Việc thông thương với bên ngoài thường giao cho những người lành lặn. Họ tránh các bản làng lân cận, xuôi rất xa xuống mạn kinh thành. Ở nơi ấy, thương nhân khắp nơi tụ tập buôn bán, không khí tấp tập xô bồ, cũng chẳng ai chú ý họ từ đâu tới. Họ mang những lâm sản như sừng tê, tay gấu, da hổ, trầm hương, hổ phách xuống miền xuôi đổi lấy vải vóc, công cụ, nhưng chủ yếu vẫn là muối. Cuộc sống như vậy tính ra cũng không quá nghiệt ngã. Hoặc giả, sự nghiệt ngã chính là những ngày đầu lập bản cũng đã dần qua. Có điều, vì trong bản quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hơn 100 người, có nhiều đời, nhà nhà hầu như đều có họ hàng với các nhà khác. Mối quan hệ như thế qua thời gian ngày ngày chẳng chịt dây mờ dễ má. Nghiệt một nỗi, thanh niên nam nữ trong bản không thể lấy vợ hay chồng ở nơi khác, bởi chỉ cần nghe đến bản hủi, người ta đã xua như xua tà. Thành ra họ chỉ có thể phối ngẫu với nhau, anh chị em họ lấy nhau, chú họ lấy cháu gái, nhiều khi bà trẻ lấy cháu họ. Những đời về sau, càng ngày càng xuất hiện nhiều đứa trẻ chết yểu hay mang hình hài dị dạng. Người trong bản lo lắng lắm, nhà nào có thai phụ cũng lo ngay ngáy sinh phải quái thai. Họ đều biết sự hôn phối cần huyết dễ sinh ra dị thai, nhưng đã mang tiếng bản hủi thì làm gì có người ngoài nào dám lai vãng tới, nói gì đến chuyện kết hôn. Ngày ấy trưởng bản là Lỗ Đạt, gã vốn khỏe mạnh như lợn rừng, nhanh như bao gấm, là đô vật vô địch trong bản với miếng đánh xé gần gà. Gã đứng đầu phường săn, tay nghề săn bắn không ai qua được. Chẳng những thế, rất đầu óc sắc bén, Lỗ Đạt còn là một tay buôn sành sòi, ai ai cũng kính ngưỡng hắn. Bởi vậy nên tuy chỉ mới 25 tuổi, gã đã trở thành người đứng đầu bàn. Năm đó, vợ Lỗ Đạt thụ thai lần đầu, Lỗ Đạt lo lắm, gắt sợ vợ mình sẽ sinh ra những tảng máu thịt không trọn vẹn tay chân, ngũ quan khuyết thiếu, yểu mệnh hay điên khùng. Gã ngày ngày luẩn quẩn nghĩ suy, đêm đêm âm thầm cung bái thần hồ, thần cây phù hộ. Khi vợ Lỗ Đạt có thai được 4 tháng, gã xuôi kinh buôn bán. Chuyến đi đấy xảy ra một sự lạ lùng, đoàn buôn bị lạc đường. Khu rừng quanh bản vốn rất rậm rạp âm u, đường đi lối lại có phần cổ quái. Trong rừng lại có một loại dây leo thân mềm, trên mỗi lá có một đốm nhỏ, nhìn từ xa rất giống mắt người. Người bản thường gọi đó là cây mắt người. Loại cây này mọc lan rất nhanh, những chiếc lá hình con mắt dễ gây ảo giác, người đi rừng không cẩn thận rất dễ bị lạc. Bởi vậy nên kẻ lạ muốn vào bản thường là chuyện khó khăn nguy hiểm vô cùng. Nhưng khó khăn ấy chỉ là đối với người ngoài, còn người trong bản vốn đã quá quen thuộc, làm sao có thể lẫn lộn. Con đường trong rừng ấy họ đã đi lại không biết bao nhiêu lần, nhắm mắt cũng có thể tránh từng tảng đá cành cây, sao có thể có chuyện nhầm lối hoang đường như vậy. Ấy vậy mà sự lạ vẫn xảy ra. Ngày hôm ấy mưa tuôn xối xả, đường đi lầy lội mù mịt, người trước người sau khó nhìn thấy nhau. Chẳng hiểu Lỗ Đạt dẫn đường như thế nào mà đến khi trời sầm tối, mưa ngớt gió ngừng, gã nhận ra mình đã lạc đường. Bấy giờ rừng rậm đêm khuya là nơi rình rập của thú dữ, phường buôn không thể phơi thân ngoài chốn hiểm nguy ấy. Vậy nên mọi người quyết định tìm một chỗ trú chân. Mấy người được cử đi xem xét xung quanh báo về rằng có một cái hang ở chân núi cách đó mấy dặm có thể làm chỗ để tạm lánh. Người ngựa xe cộ bèn kéo nhau về chỗ ấy. Lúc đến gần, mọi người thấy có khói bốc lên trước cửa hang. Lỗ Đạt quay lại đưa mắt nhìn mấy người thám mã, họ lắc đầu tỏ ý nói lúc nãy không thấy cái cột khói này. Người bản hủi vốn bị người ta kỳ thị đuổi bắt, chà đạp nhiều nên tinh thần cảnh giác rất cao, theo thói thường sẽ tìm nơi khác nghỉ ngơi. Nhưng bấy giờ trời đã tối đen như mực, họ đều là tráng đinh khỏe mạnh, vũ khí sẵn bên mình nên mạnh dạn tiến về phía hang đá. Tới nơi, Lỗ Đạt thấy có hai người đàn ông đang ngồi trên bếp lửa, Trên bếp là một cái chảo lớn bốc khói nghi ngút, mùi thức ăn tỏa ra ngào ngạt. Đi bộ cả ngày đường, đoàn thương khách bụng đói ngấu. Trong hành trang chỉ mang theo lương khô, so với chảo thức ăn thơm ngon béo ngậy kia thì khác gì quậy sỏi so với ngọc quý. Ai nấy bụng sôi sùng sục, nước miếng tuôn không ngừng. Lão Đạt bấy giờ tiến tới hai người đàn ông kia, chắp tay nói: "Chúng tôi là dân buôn bán, lỡ lạc đường mà trời thì tối quá. Nếu hai vị không phiền, có thể cho chúng tôi nghỉ lại nơi đây đêm nay có được không?" Lão Đạt thấy bên đối phương chỉ có hai người, nghĩ rằng họ sẽ sợ hãi đoàn người ngựa tráng kiện của mình, nên giọng cất lên hết sức tử tốn nhẹ nhàng, vốn là không có ý làm mất hòa khí hai bên. Nào ngờ người kia thản nhiên như không, một người đáp lại giọng rất hồ hởi: "Các vị tới đây dùng bữa uống rượu cùng chúng tôi cho các bạn, thực là dân kỳ ngộ, xin mời, xin mời." Đoàn người nghe thấy thế thì hả lòng hả dạ, lục tục kéo tới bên đống lửa. Bấy giờ mới thấy rõ hai người kia, một tuổi độ tứ tuần, có vẻ là chủ, một người chừng lục tuần, có vẻ là tớ. Người chủ vận áo giao lĩnh bằng lụa quý, chứ không phải vải thanh cắt bình thường. Mặt mũi hiền hòa, râu dài đến ngực, ánh mắt đen lay láy, chính là người vừa nói khi nãy. Người thứ hai ăn mặc bình thường, quần áo thô kệch nhưng sạch sẽ, đang chăm chú bỏ gia vị vào chảo, dường như không quan tâm đến những chuyện khác. Lỗ Đạt vốn đi lại giang hồ nhiều, chỉ thấy có hai người đàn ông mà dùng một cái nồi lớn mấy chục người ăn thì trong lòng cảm thấy hoài nghi. Gã đưa mắt cho mọi người để đề phòng có mài phục. Nào ngờ người ăn mặc sang trọng bắt được ánh mắt của hắn, cười lớn, nói: "Xin các vị chớ cả lo, bọn chúng tôi quả thật có rất nhiều người, nhưng chỉ có hai chúng tôi là đàn ông, còn lại là đám con gái tôi, vì đêm tối nên không tiện giả mắt." Lỗ Đạt thấy người kia nói thế thì lại càng nghi ngờ, một người có đến cả đám con gái, đêm hôm dắt díu nhau đi rừng, chẳng phải là quái đản hay sao? Bất giác, tay gã nắm chặt chuôi đao, mặt lộ vẻ căng thẳng. Người sang trọng thấy thái độ Lỗ Đạt như thế thì bật cười lớn, nói: "Các vị có nghi ngờ cũng phải, thế này vậy, để tôi gọi chúng ra mắt các vị." Nói đoạn, người ấy cất tiếng gọi lớn, chợt thấy trong hang rộ lên tiếng cười rúc rích. Một lúc sau, có một bầy con gái kéo ra trình diện. Trước sau có đến mấy chục cô, người nào người ấy trắng nẻo nõn nà, xinh đẹp như một bông hoa. Đám người đi buôn thấy gái đẹp tự nhiên ồ lên một tiếng. Có vài gã trẻ tuổi không kiềm được buông mấy lời trêu ghẹo. Lỗ Đạt thấy quả là người đàn ông này thực bụng không có ý giấu giếm điều gì, lại nghe mấy kẻ trong đoàn mình buông lời ong bướm, liền cảm thấy có chút áy náy. Gã quay lại nạt mấy kẻ kia, rồi nói với người đàn ông sang trọng: "Chúng tôi thực là thất lễ, mong ngài thứ lỗi cho." Người kia cười hào sảng đáp: "Đàn ông con trai thấy gái đẹp mà tâm không động thì chẳng phải là thầy tu hay sao? Mời các vị ngồi xuống đây ăn cơm uống rượu với chúng tôi cho vui." Đoàn người buôn vốn sống ở trên núi cao, bản tính chân thành chất phác, thấy được mời thì ngồi xuống ngay, không hề khách sáo. Người sang trọng sai con lấy rượu dâng lên, lại dùng gia nô lấy thêm mấy tảng thịt lớn sắt ra cho vào chảo. Thứ thịt này bọn Lỗ Đạt chưa từng ăn qua, hỏi ra thì đó là thịt dê núi xứ Lạng. Trong cơn đói cơn khát, có thức ăn ngon, rượu thơm bày sẵn, chủ khách hai bên cùng nhau ăn uống ngon lành, trò chuyện vui vẻ. Có vài tuần rượu, bọn Lỗ Đạt mới biết người đàn ông kia tên là Thần Lợi, chủ một điền trang lớn ở vùng bên cạnh. Y có đến 10 người vợ, nhưng người nào cũng chỉ sinh hạ được toàn con gái. Đám mỹ nữ kia đều là con đẻ của y, cô nhỏ nhất 14, cô lớn nhất 20. Dịp này nghe tin mẹ của vợ cả quy tiên, Thân Lợi đưa toàn bộ con cái về chiều tang. Bây giờ chính là lúc hiếu sự xong xuôi, nhưng ngặt vì đại phu nhân còn đau lòng quá, mới xin ở lại nhà mẹ đẻ thêm mấy ngày. Thân Lợi bận việc lại thấy bầy con mình đông đúc, sợ làm phiền nhà ấy, mới đem họ về trước. Bởi vì nghĩ rằng đường xá thuận lợi, đi về trong ngày, nên Thân Lợi chỉ mang theo một nô bộc hầu hạ. Ai ngờ trời đổ mưa lớn nên phải tạm trú nơi này. Lỗ Đạt thấy người này tính tình hào sảng, rộng rãi, lại không câu nệ lễ giáo tiểu tiết, bèn nảy sinh lòng quý mến. Sau độ canh giờ, cơm no rượu say, ai nấy đều lăn ra ngủ ngon lành. Lỗ Đạt thấy vậy giật mình nghĩ: bây giờ mà bị đánh lén thì chẳng phải là nguy sao? Lỗ Đạt toát mồ hôi lạnh, nhưng chính gã đầu óc cũng đang quay cuồng vì rượu, không chịu được, bèn gục mặt thiếp đi. Đến nửa đêm, Lỗ Đạt chợt thấy nhói đau nơi ngực, gã choàng tỉnh, nghe trong hàng có tiếng la hét gào khóc rất thảm thiết, tựa như có một cuộc ác đấu đang diễn ra. Lỗ Đạt giật mình nhìn quanh, thấy Thân Lợi cùng ông lão già nô vẫn đang mê man say ngủ. Gã với vợ Thành Đào đặt bên cạnh chạy nhanh vào trong hang. Trước mặt Lỗ Đạt, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Toàn bộ đám khách buôn đang cưỡng bức những người con gái của Thần Lợi. Đám người này bấy giờ điên như dại, hò hét vang trời, rớt rãi chảy ròng ròng, ánh mắt đục ngầu một màu máu. Cảnh tượng này diễn ra dưới ánh lửa bập bùng sáng tối, lại thêm tiếng vang trong hang động vọng ra, khiến cho nó càng thêm phần màn dài. Lỗ Đạt đột nhiên thấy nhói đau dữ dội ở phía bụng dưới, cơn đau ấy chuyển thành một luồng khí nóng bốc lên đầu gã. Lỗ Đạt giật mình một cái, ngã phịch xuống đất. Gã thấy đầu óc quay cuồng, từ từ hạ đan điền, luồng khí nóng chuyển biến thành cơn sóng dục, dần dần lan tỏa khắp cả cơ thể. Chân tay Lỗ Đạt tê chồn. Cơn sóng dục này bỗng chốc thúc đẩy dồn cả lên đầu, khiến Lỗ Đạt như bị thu hút bởi cảnh tượng trì hoãn trước mắt. Trong phút chốc, gã mất dần tâm trí. Điều cuối cùng Lỗ Đạt còn nhận biết là khi gã vụt đứng dậy, bước nhanh vào phía hang động, ôm choàng lấy một cô gái. Lỗ Đạt tỉnh dậy khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, gã vẫn đang ở trong hang, lõa thề. Trong hang tối, la liệt những thân người trần truồng nằm ngổn ngang sau cuộc cưỡng bức. Lỗ Đạt cả kinh ngồi dậy thì bắt gặp ánh mắt Thần Lợi đang nhìn mình chằm chằm. Lỗ Đạt lắp bắp nói, Ta... Trái với dự đoán của Lỗ Đạt, Thân Lợi không hề tỏ vẻ tức giận, nhưng khuôn mặt y không còn vẻ thân thiện như tối qua, thay vào đó là một sự lạnh nhạt đến vô cảm. Y nói, ta đã coi người là khách quý. Lỗ Đạt thẳng thốt đáp, ta thực tình... Thân Lợi lại nói, chậm rãi, rành giọt nhấn mạnh từng từ. Ngươi và người của ngươi cưỡng hiếp 20 đứa con gái của ta. Lỗ Đạt rùng mình. Gã vốn đã biết mình gây ra đại họa, nhưng khi nghe Thân Lợi từng từ nói ra điều đấy, gã cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. Bản chất của Lỗ Đạt và người ở Bàn Hủi vốn hiền lành nhân hậu, xưa này không làm việc xấu bao giờ. Bây giờ gây nên tội nghiệp này, Lỗ Đạt thân làm trưởng bản, lại là người trực tiếp tham gia, trong lòng tột cùng đau khổ. Bấy giờ mọi người dần dần tỉnh dậy, dường như đều còn nhớ chuyện tối qua, lục tục kéo nhau tới quây quần bên Lỗ Đạt, mặt mày ai nấy đều lộ vẻ khó coi. Phía bên trong hàng tối, tiếng con gái khóc sụt sùi nghe rất thê thảm. Thân Lợi và Lỗ Đạt im lặng nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng y mới nói, người làm được hai việc, chúng ta có thể xì xóa chuyện này. Lỗ Đạt ngẩn người như không tin vào tai mình, hỏi lại, cái gì? Thân Lợi nhắc lại không sai một chữ, người làm được hai việc, chúng ta sẽ xì xóa chuyện này. Lỗ Đạt ngạc nhiên nghĩ, chuyện thất tiết là chuyện cả đời, lẽ nào có thể bỏ qua dễ dàng như thế này được? Theo như lời Thần Lợi nói tối qua, gia trang nhà y có mấy nghìn tráng đinh, đó là trước kể việc y thân mang tài lợi, 10 phần chắc đến 8, 9 là có liên hệ với quần lại địa phương. Chẳng cần đánh vào Bản Hồi, bọn họ chỉ cần trực ở bên ngoài bìa rừng, chờ đoàn buôn lần tới xuất hành mà đánh giết, cũng khiến người Bản Hồi sống dở chết dở vì thiếu muối ăn. Lúc ấy đầu óc lùng bùng suy tính, bất giác hỏi vô thức, việc gì vậy? Thân Lợi bình thản đáp, ta nhìn qua thấy các người thạo việc săn phải không? Đáp, phải. Thân Lợi lại nói, vậy người bắt cho ta một con vật. Lỗ Đạt hỏi, là con gì? Thân Lợi đáp, ta cần một con mèo rừng có mắt giống như mắt rắn nhưng màu đỏ, nó chạy nhanh như tên bắn, chỉ có thể dựa vào bóng mắt mà dõi theo, rất khó nhìn được cả thân hình. Lỗ Đạt quả thực đã từng thấy loài mèo ấy. Trong phường săn của Lỗ Đạt, chỉ có gã và Lục Tấn, bạn thân của gã, là nhìn thấy được loài mèo mắt đỏ này. Giống ấy di chuyển nhanh như chớp, thất ẩn, thất hiện, không phải ai cũng đủ tính mắt để nhận ra. Lỗ Đạt và Lục Tấn là hai tay săn cự phách nhất của phường săn, kinh nghiệm đầy mình, lại mắt tinh nhất, tai thính nhất, cộng thêm việc nhờ vào đôi mắt đỏ sáng rực trong đêm của giống mèo ấy, nên mới biết chúng. Lỗ Đạt nói với Thần Lợi, giống mèo ấy rất khó bắt, xưa này tôi chưa bắt được con nào như vậy. Thần Lợi nói, ta cho người thứ này, dùng nó làm mồi ắt sẽ thành công. Nói đoạn, Isai Nô Bồng lấy từ trong cách chảo ra một miếng thịt dê xứ lạng tối hôm qua, đưa cho Lỗ Đạt. Lỗ Đạt không ngờ thứ thịt mình ăn tối qua lại có thể làm mồi bẫy giống mèo mắt đỏ. Gã đưa tay nhận lấy, Thân Lợi dặn: "Ngươi để 4-5 ngày cho thịt hỏng hẳn, bốc mùi ôi thiêu rồi mới mang ra bẫy mèo, như thế thì mới hiệu nghiệm. Giống ấy thích ăn thịt thối." Thân Lợi không nói đến yêu cầu thứ hai, chỉ hẹn cho Lỗ Đạt trong vòng 2 tháng phải bắt sống được một con mèo mắt đỏ, hẹn nhau tại đúng hang núi này. 2 tháng sau, Lỗ Đạt một mình y theo hẹn, tay xách một cái lồng tre. Khi đến nơi đã thấy Thân Lợi chờ sẵn. Y bấy giờ mặc một tấm trường bào màu tía, đứng cạnh là kẻ gian nô hôm trước. Y mặt lạnh nhạt hỏi: "Có bắt được không?" Lỗ Đạt đáp: "Cái giống này thực là sắp thành tinh, không gặp mày thì không thể nào bắt được, nhưng tôi cũng chỉ bắt được con thôi." Thân Lợi vẫn chưa tin được là Lỗ Đạt có thể bắt sống linh miêu, kể cả là linh miêu con. Y liền đưa tay vén vén tấm màn phủ lồng lên, bỗng nghe xùy xùy 2 tiếng như rắn rít, cái lồng khẽ lay động. Trong khoảnh khắc, Thân Lợi đã thấy cặp mắt đỏ rực như lửa của con vật. Đôi mắt ấy là đôi mắt rắn, chỉ khác là sắc đỏ như máu tươi. Thân Lợi thấy con linh miêu này chợt nép về phía tối của lồng, miệng lẩm bẩm: "Giống này sợ sáng." Thân Lợi lại hỏi: "Nó ăn gì?" Lỗ Đạt đáp: "Tôi không biết, thấy nó có vẻ thích ăn trứng gà nhất. Ngoài ra thì thịt gì nó cũng ăn, nhưng chỉ ăn thịt tươi. Thịt ôi thiêu thì có lẽ chúng chỉ thích ăn thịt dê núi xứ lạng ông đưa cho tôi lúc trước." Thân Lợi nói với Đạt. Coi như đã xong điều giao ước thứ nhất. Lỗ Đạt hồi hộp hỏi: "Điều thứ hai là gì?" Thân Lợi đáp: "Các con của ta có thai cả rồi, các người phải cưới chúng nó." Lỗ Đạt nghe y nói, cảm thấy chuyện này có phần không ổn. Đành rằng con gái người ta thất tiết thì đoàn buồn phải có trách nhiệm cưới về. Song đa số người trong đoàn đều có vợ con, mà lệ ở bàn thì chỉ lấy một vợ, việc cưới thêm thê thiếp chưa từng có. Thực ra thì lệ này cũng xuất phát từ tình trạng hiếm người trong bàn, trong đó nữ ít hơn hẳn nam, cho nên mỗi người lấy được một vợ đã là may mắn lắm rồi. Về sau lâu dần thành lệ, ai có vợ con rồi mà gian díu với người khác sẽ bị bắt vạ. Lỗ Đạt không biết phản ứng của bạn như thế nào khi biết chuyện này, cho nên nhất thời chần chừ chưa quyết. Thân Lợi mỉa mai nói: "Người cần thời gian thu xếp, ta hiểu. 1 tháng nữa ta đưa con tới chỗ ngươi." Lỗ Đạt giật mình, trong cơn bất ngờ gã lắp bắp: Bạn của chúng ta Thân Lợi vẫn cười nói: "Là bạn Hùi phải không? Ta biết." Rồi dường như không để ý đến điều đó, y nói: "Ta nhờ người một việc nhỏ có được không?" Lỗ Đạt thấy kỳ lạ là Thân Lợi đã biết gã đến từ bản hội mà không hề cảm thấy ghê sợ. Lòng gã rối bời nhưng không thể nói ra lời, chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Thân Lợi nói: "Người gỡ bỏ tấm vải phủ lồng ra cho ta." Lỗ Đạt vô hồn làm theo. Con vật gặp ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào, lập tức quằn quại đau đớn. Đột nhiên nó liên tục cọ mạnh thân mình vào thành lồng tre. Chỉ trong phút chốc, lớp phủ trên cơ thể nó tróc ra từng mảng lớn. Con vật dần dần chỉ còn là một khối thịt đỏ hoe, máu tứa ra khắp thân mình. Chiếc lồng trong phút chốc cũng toàn là máu lẫn với lồng thú. Sự việc xảy ra nhanh và khốc liệt, đến mức Lỗ Đạt chưa kịp có phản ứng gì thì con vật đã thành một đống máu thịt bất động. Trong lồng chỉ còn lại cái xác của một con vật đã tự lột sạch lồng mình. Một mùi cháy khét bốc lên khiến Lỗ Đạt ngạt thở. Thân Lợi chỉ cười nhạt quay đi, không thèm mang theo cái lồng tre. Mấy hôm ấy, trời lại nổi mưa lớn, dai dẳng không dứt. Đoàn buôn của bản Hồi mệt nhọc mấy hôm mưa dầm ẩm ướt, lội bùn nhão. Chuyến buôn này lãi to, họ có thể mang về nhiều lương thực và muối hơn. Chuyến đi vì thế cũng vất vả hơn. Dù được lợi trong việc buôn bán, nhưng ai ai cũng cảm thấy buồn chồn trong lòng, nặng nề nghĩ đến chuyện xảy ra trong hang đá hôm nào. Hôm ấy lại đúng vào ngày rằm, Lỗ Đạt suy tư lắm. Đã gần đến hạn Thân Lợi hẹn dẫn con gái tới bản mà gã vẫn chưa bàn với bản về chuyện này. Thâm tâm, Lỗ Đạt biết có thêm người sẽ khiến bản của mình đỡ gặp phải chuyện sinh hạ quái thai. Thế nhưng gã lại cảm thấy Thân Lợi có điều gì đó rất quái gở. Nhất thời gã chưa biết phải giải quyết như thế nào. Xưa này lời gã nói ra, người trong bản đều nghe theo. Chỉ riêng chuyện này gã không biết nam phụ lão ấu sẽ phản ứng ra sao, cho nên cứ lần nữa. Nhưng có lẽ hôm nay phải mang ra bàn chuyện này với cả bàn. Đám người trong đoàn buôn cũng biết mình mắc lỗi, trước sau gì cũng phải thú nhận với vợ con, cho nên lòng lại càng nặng trĩu. Trên đường về, để tránh nghĩ ngợi vẩn vơ, Lô Đạt nói với Lục Tấn: "Con mèo rừng hôm nọ mình bắt được, ta đã dò hỏi được rồi. Đám buôn của người Tàu cho ta biết nó là giống linh miêu." Lục Tấn chưa kịp đáp thì một giọng chèn vào: "Thật không? Thực sự là linh miêu à?" Người hỏi là ông cụ Ban. Ông cụ đã 60 nhưng vẫn đi theo đoàn buôn, vì lão cả đời đi buôn bán, đi mãi thành ra quen. Không đi thì nhớ, hơn nữa lão có thể nói được nhiều thứ tiếng, thậm chí cả thổ ngữ của một số địa phương, lại quen biết nhiều lái buôn, quen việc mặc cả, cho nên vẫn rất đắc dụng. Những gã trẻ tuổi có thể học tập thêm nhiều từ lão. Chuyến đi xảy ra sự cố lần trước, lão bị đau chân nên ở nhà, không hay chuyện đã xảy ra. Lão Đạt thấy đi đường buồn tẻ, ai cũng lặng thinh, trời thì mưa gió, gã muốn cho không khí bớt ảm đạm, bèn nói: "Vâng, cháu thấy họ nói thế. Cụ biết chuyện về linh miêu, cụ kể cho bọn cháu nghe đi." Cụ Ban vốn giao thương cả đời, lại thích nghe chuyện phiếm dân dã, nên biết nhiều chuyện rất thú vị. Đám lái buôn ấy rảnh rang thường bảo cụ kể chuyện. Cụ Ban nói: "Ta cả đời chưa thấy linh miêu nó ra sao, chỉ biết người ta đồn về linh miêu như thế này, không biết thực hư ra sao, cứ kể cho vui." Theo lời lão Ban kể, linh miêu vốn là hậu duệ của mèo rừng và rắn hổ mang. Chưa ai từng thấy và cũng khó mà hình dung ra được hai giống ấy làm sao có thể ân ái để mà sinh ra linh miêu. Nhưng những ai từng thấy linh miêu đều khẳng định đôi mắt ấy là đôi mắt của loài rắn. Giống mèo không bao giờ có ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí như vậy. Linh miêu còn có gì tính là nếu chúng nhảy qua cái xác chết sẽ khiến họ sống dậy. Truyền thuyết này dưới xuôi ai cũng biết. Chỉ vì Lỗ Đạt sống trong chốn núi rừng đã lâu, cho nên những chuyện đồn đại phổ biến như thế gã lại không biết tới. Cụ Ban kể một hồi lâu, rốt lại nói: "Cái giống này thích ăn nhất là trứng gà. Thứ hai, chuyên moi mồ quật mả người ta mà ăn xác." Lỗ Đạt giật mình hỏi lại: "Nó thích quật mả người ta?" Cụ Ban lại nói: "Đúng vậy, nó thích ăn xác người thối, càng mục rữa càng thích." Lỗ Đạt lạnh sống lưng hỏi tiếp: "Nó có thích ăn thịt thối của trâu bò lợn gà gì không?" Đáp: "Không, chỉ duy nhất xác người thối thôi. Thế mới lạ." Lỗ Đạt thấy buồn rùn tay chân. Vậy rốt cục thứ thân lợi đưa cho gã để bẫy linh miêu là gì? Thứ bọn họ đã ăn tối hôm ấy là gì? Cụ Ban không biết sự tình bên trong, bèn nói thêm cho rôm rả câu chuyện. Nhiều người nói linh miêu thích ăn trứng gà là từ tập tính của loài này. Cả Lỗ Đạt, Lục Tấn và đám người xung quanh đều tò mò háo hức lắng nghe. Cụ Ban dừng một lát rồi nói: "Thực ra cái linh miêu thích ăn là thịt con của kẻ thù. Nó không bao giờ bỏ cuộc khi chưa làm được điều đó." Khi ấy trời vẫn mưa, đoàn người chỉ còn cách bản độ một dặm đường. Trong tiếng mưa lớn, với khoảng cách xa như thế mà Lỗ Đạt bỗng nghe thấy tiếng khóc. Vốn là thợ săn cử phách, mắt tinh, tai thính, cho nên gã nhận ra đầu tiên. Tiếng khóc rõ ràng là phát ra từ bản. Lỗ Đạt áng chừng trong bản có biến, gã vội ra lệnh: "Chia làm hai nhóm, những ai có ngựa thì đi theo ta." Nói rồi Lỗ Đạt thúc ngựa phóng nhanh tới. Theo sau gã có hơn chục tráng sĩ, ai ai cũng tuốt gươm rút đao sột soạt. Nguyên là trong đoàn buôn, những người khỏe mạnh và dũng mãnh nhất thường là các thợ săn đi theo hộ tống đoàn. Những người này đều có ngựa, số còn lại sức vóc kém hơn, chỉ chuyên về việc tính toán, giao thương, gặp gỡ các lái buôn khác. Nhiều người trong số này không có ngựa, đi theo xe thồ. Lỗ Đạt lệnh cho số tráng niên khỏe mạnh có ngựa cơ động tiến nhanh về làng, sợ làng bị thổ phỉ cướp phá, số còn lại theo xe về sau. Mọi người bây giờ cũng đã nghe thấy tiếng khóc, ai nấy lo lắng, lại thấy thủ lĩnh ra lệnh gấp, bọn họ hết sức khẩn trương, căng thẳng. Lỗ Đạt xông thẳng vào bàn, gã thấy vắng ngắt, tiếng khóc cất ra từ nhà lớn, ở đó không có ngọn lửa lớn thường nhóm ở hội ngày rằm. Gã bước nhanh vào nhà lớn, hỏi ngay: "Chuyện gì vậy?" Trong nhà lớn lồ nhồ những người, Ai ai mặt mũi cũng hoang mang lo sợ. Thấy Đạt, mọi người đều dạt ra thánh đường. Phía sau lỗ Đạt, những phường thợ săn khác cũng lục tục kéo vào. Gã thấy dưới nhà, một bà cụ đang khóc con thảm thiết. Bên cạnh bà là một tử thi. Người này đã bị dã thú mỏi móc ruột gan. Ổ bụng chỉ còn là một khoảng trống bầy nhầy máu thịt. Lỗ Đạt nhận ra ngay thị là vợ của Lục Tấn, là người cùng gã bắt được con linh miêu con kia. Vợ Lục Tấn cũng đang mang thai. Lỗ Đạt đột nhiên nhớ lại câu nói của cụ Phan. Cái linh miêu thích là ăn thịt con của kẻ thù. Gã chợt thấy ớn lạnh sống lưng, lập tức đảo mắt nhìn quanh tìm vợ mình. Bây giờ tất cả mọi người đều tụ tập trong căn nhà lớn. Lỗ Đạt hoảng sợ vừa tìm vừa gọi, nhưng không thấy tiếng trả lời. Lòng gã đang lo lắng thì bỗng có người nói. Cô ấy vừa ra ngoài đi tiểu. Lỗ Đạt vọt ra cửa, gã phóng nhanh ra bờ ao gần bụi cây ở rìa bàn. Vốn là mỗi khi mọi người tụ tập trong nhà lớn, ai muốn đi tiểu đều ra bụi cây đó hành sự cả. Phía sau Lỗ Đạt mấy tráng đinh áng chừng có chuyện lớn nên cũng chạy theo. Lỗ Đạt vừa chạy vừa gọi, nhưng bụi cây úp tùm lặng lẽ lắc lư theo nhịp gió, không hề có tiếng đáp lại. Lỗ Đạt đang cảm thấy căng thẳng tột độ thì bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai gã. Gã quay lại thấy vợ mình, mừng quá ôm lấy nàng. Người vợ vừa thẹn vừa mừng hỏi gã, chồng mới về à? Lỗ Đạt chưa kịp trả lời thì thấy ngay trước mắt mình có hai đốm sáng đỏ lòe, một ánh chớp chói lòa xé ngang bầu trời. Trong giây lát, vạn vật xung quanh hai người bừng sáng. Lỗ Đạt nhìn thấy có một con vật đen tuyền, mắt đỏ rực như lửa. Con vật chỉ cách hai người bà trưởng, đang đứng trần trần nhìn vợ gã, miệng nó nhè nanh, dường như có ý tấn công đối phương. Trong khoảnh khắc, mắt người mắt thú chạm nhau. Lỗ Đạt hoảng hốt buông vợ, kéo nàng về phía sau, đoạn rút thanh đao bên mình ra, thuận tay chém ngay về phía trước. Nhưng con vật thoát cái đã không thấy đâu. Bỗng nghe bịch một tiếng, vợ Lỗ Đạt không hiểu do nghe tiếng sấm hay do nhìn thấy con vật mà thét lên rồi ngất xỉu. Bầu trời lại u ám tối đen. Lỗ Đạt trán toát mồ hôi, vừa đứng chắn cho vợ, căng thẳng dò xét xung quanh. Lúc ấy, một toán thợ săn cũng vừa tới, ai nấy đều cầm đuốc sáng rực, tay làm vũ khí. Trong đầu Lỗ Đạt, tiếng của bàn vẫn văng vẳng. Cái linh miêu thích là ăn thịt con của kẻ thù. Nó không bao giờ bỏ cuộc khi chưa làm được điều đó.